Hồ cấu tiên thể phần 3. Lý Sơ Nhân như vậy để Lý Sơ Nhân có chút không phục. Cửu Thánh Yêu Môn bọn hắn là có mấy môn đại trận thuật, người cũng không cần không phục. Lý Thất Xà cười nói, ta xem xét trận văn của người liền biết cái gọi là đại thuật. Đại trận thuật của Cửu Thánh Yêu Môn các người chẳng qua là nhặt được ít mảnh nhỏ của trận tổ mà thôi. Các người nhất định là lấy được một ít tàn quyền của trận tổ. Có điều mấy cái đại trận thuật của các người ngay cả 1/10 truyền thừa trận tổ cũng không có đạt được. Lý Thất Xà nói vậy để Lý Sơ Nhân có chút ỉu xìu. Mấy cái đại trận thuật của Cửu Thánh Yêu Môn bọn hắn tại Đại Trung Vực cũng coi như nổi danh, nhưng tới miệng Lý Thất Xà này chưa đủ thành đạo. Nó muốn phản bác Lý Thất Xà nhưng Lý Thất Xà lại một câu nói toạc ra lai lịch trận pháp Cửu Thánh Yêu Môn bọn hắn, nàng hiển nhiên trở nên vô lực phản bác. Người tình thông phượng phụ công, không ở sát phạt cho nên người yếu ở phạt mệnh diệt địch. Điều này cùng thiên phú thực lực người đích xác chênh lệch. Người đã ưa thích trận thuật, chưa có cơ hội ta tìm mấy môn đại sát trận cho người, lúc này mới phù hợp khẩu vị người. Lúc Lý Thất Xà cuối cùng làm ra kết luận, Lý Sơ Nhàn vốn muốn nói lại dừng. Lý Thất Xà liếc nhìn nàng nói, ta biết trong tay người có một cái gốc đồ tiên đế trận, nhưng mà nghe ta một câu, người cũng đừng đi sửa, người đây là lãng phí thiên phú người. Một gốc đồ tiên đế trận trong tay người kia không trọn vẹn tới thảm thương, người đem tinh lực đặt ở phương diện này là lãng phí tâm huyết của người. Ta thừa nhận ngươi là thiên tài, nhưng người muốn mượn một góc của đồ tiên đế trận liền nhìn sang huyền ảo chân chính, không có khách khí mà nói người còn chưa đủ tư cách. Trước tiên đem tâm huyết tinh lực đặt ở tu luyện đạo cơ. Lý Thất Xà nói như vậy để cho Lý Sơ Nhân không khỏi hỏi, đồ tiên đế trận còn truyền hậu thế sao? Chưa phát giác ra nàng đã đem tiểu nam nhân trước mặt coi thành tồn tại không gì không biết. Cái này sao? Lý Thất Xà cười tủm tỉm đem thanh âm kéo thật dài. Gặp Lý Thất Xà cố ý không nói, Lý Sương Nhàn tức giận, mắt trắng không chút máu nói ra, đứng ra vẻ thần bí mau nói ta nghe một chút. Lại chưa phát giác nào nói chuyện đã có chút giọng lũng nịu, nàng một mực lạnh như băng xương có thái độ như thế đích thực nào vô cùng khó có. Lý Thất Xà cuối cùng liếc mắt nhìn nàng nói ra, ngươi cũng đừng đem ý nghĩ đặt trên đồ tiền đế trận, coi như hiện tại ngươi có thể có được đồ tiền đế trận hoàn chỉnh, ngươi không có thực lực đi tìm hiểu nó, về phần đồ tiền đế trận hoàn chỉnh về sau chắc chắn có cơ hội. Nói tới đây nội tâm Lý Thất Xà nhẹ thở dài một tiếng, đồ tiên đế trận ký ức xa xôi bao nhiêu, nhớ cũng không có chịu nổi cỡ nào. Gặp Lý Thất Xà thần thái như vậy, Lý Sương Nhàn cũng không dám hỏi, dù nàng không biết trong này có cái gì, nhưng mà nàng ẩn ẩn đoán được trong này có cố sự người khác không biết. Đã được Lý Thất Xà truyền thụ, Lý Sương Nhàn bắt đầu tu luyện vô cấu thể. Thời điểm tu luyện vô thượng tiên thể mới khiến Lý Sương Nhàn chân chính lĩnh hội cái gì mới thực sự là tiên thể chi thuật trung cực. Cái gì mới là tiên thể thuật vô thượng nhất? Khó trách Lý Thất Xà đối với Ngọc Thanh Thánh Tâm thuật chẳng thèm ngó tới. Ngọc Thanh Thánh Tâm thuật hoàn toàn không có cách nào cùng với vô tượng tiên thể so sánh, khiến Lý Sơn Nhàn vô cùng cảm xúc. Chính như Lý Thất Xà nói, truyền thụ nàng vô thượng tiên thể thuật vì nàng giảng giải huyền bí, nếu nàng còn không thể luyện thành vô cấu thể, như vậy nàng lúc nào người ngu xuẩn nhất thế gian. Bây giờ với nàng mà nói, tu luyện vô cấu thể thành chẳng qua là vấn đề thời gian. Một khi luyện tiên thể thuật khiến cho Lý Sương Nhàn với mình luyện vô cấu thể là lòng tin 10 phần. Đồng thời sau khi Lý Thất Xà tiềm tu 1 tháng liền gọi Nam Hỏi Nhân tới nói, chúng ta đi Cửu Chỉ nhìn tình huống của Cửu Chỉ một chút. Ngày Lý Thất Xà phần phó, Nam Hỏi Nhân lập tức tuân mệnh. Sư phụ ta là từng đi qua Cửu Chỉ vài chuyến, ta mới mời lão nhân ra cùng ông ta dẫn đường. Cái gọi là Cửu Chỉ liền là Cửu Chỉ của Tẩy Nhan cổ phái, thực tế là tổ địa tông tổ hiện tại của Tẩy Nhan cổ phái. Cái kia bất quá chỉ là một góc của tổ địa tông thổ năm đó, một phần nhỏ mà thôi. Năm đó tổ địa tông thổ của Tẩy Nhan cổ phái rộng mấy chục vạn dặm, về sau bởi dị biến lại thêm Tẩy Nhan cổ phái suy sụp mới khiến cho tổ địa tông thổ của Tẩy Nhan cổ phái lùi bước tới mấy chục tòa chủ vọng hôm nay. Nhất thất giả muốn về Cửu Chỉ, dù là Lam đại trưởng lão cũng không biết hắn muốn làm gì, nhưng đều nhất khẩu đồng ý. Lý Thất Giả tiến về Cửu Chỉ trừ Mặc cổ pháp dẫn đường, còn con Nam Hoài Nhân tự nguyện nằm chân chạy, Lý Sương Nhàn đi theo. Tẩy Nhan cổ phái mở đầu năm đầu của thời đại chư đế, xây dựng trong tay Minh Nhân tên đế, đế cờ có thể nói là không thể lay động. Từ chư đế bắt đầu Tẩy Nhan cổ phái sọ xuyên tới này, thời điểm xây dựng Tẩy Nhan cổ phái cường thịnh nhất từng đã bao trùm khắp Đại Trung Vực, hiệu lệnh toàn bộ nhân hoàng giới. Có thể nghĩ Tẩy Nhan cổ phái từng cường đại tới mức nào. Trăm ngàn vạn năm qua, Tẩy Nhan cổ phái rốt cuộc xuống dốc suy yếu, không còn thực lực quét ngang thiên hạ, tung hoành cửu giới năm đó. Dù như thế, tông tổ Tẩy Nhan cổ phái y nguyên còn tồn tại. tông tổ tẩy nhân cổ phái là từng cực kỳ rộng lớn. Có người nói thời điểm tông tổ của tẩy nhân cổ phái rộng lớn là trăm vạn dặm. Sở kiến cổ điện lầu vũ ngàn vạn tòa, trong môn có vô số đệ tử. Hơn nữa môn hạ đệ tử xa xa không chỉ đến tới từ nhân hoàng giới, thậm chí mị linh, thiền mà, thạch nhân các dạng chủng tộc thiên trì sủ nhi từng là bái nhập trong tẩy nhàn cổ phái. Tẩy nhân cổ phái vinh quang là một đi không quay lại. Cuối cùng tẩy nhân cổ phái thậm chí là từ bỏ tông tổ rộng lớn, chỉ có thể co đầu rút cổ trong một góc tông tổ năm đó. Đoàn Lý Thất Dạ lên đường, Mạc Cổ Pháp một ngựa đi đầu. Thầy Lý Thất Dạ dẫn đường là bởi vì Mạc Cổ Pháp từng đi qua Cửu Trì nhiều lần, cho nên hắn có thể tính là xe nhẹ chạy đường quen. Hôm nay chủ phong của tẩy nhân cổ phái chỉ mấy chục địa vực rộng ngàn dặm mà thôi. Hôm nay quy mô tẩy nhân cổ phái là xa xa không bằng trước. Bọn Lý Thất Dạ rời tẩy nhân cổ phái một đường hướng Cửu Trì mà đi. Lần này Cửu Trì chỉ thấy dãy núi phập phồng, núi cao sùng đỉnh tựa như long hổ chiếm giữ phía trên đại địa. Chương 144 Tẩy Nhan Cựu Chỉ. Tông tổ của tẩy nhan cổ phái năm đó có thể nói là sơn hà tốt đẹp tựa như tiên tổ, nhưng hôm nay Lý Thất Dạ tiến về chứng kiến chi địa lại không phải như thế. Càng hướng phía Cựu Chỉ, chứng kiến càng là tàn lụi, chỉ thấy những nơi đi qua chính là cây khô dây leo chết, núi chọc sông kiệt, chim bay tẩu tú hiếm thấy một mảnh tĩnh mịch. Một đường chứng kiến chỉ thấy trong dãy núi thầm cốc đều là cổ điện lâu vũ, nhưng đáng tiếc những cổ điện lâu vũ này đã tàn phá không chịu nổi, thậm chí sụp đổ thành đoạn tường tàn, cỏ khô tạp sinh, quang cảnh nhất gà vãi tử khí. Từ hoa văn trang sức tinh xảo của những đoạn tường tàn biên có thể nhìn ra được năm đó nơi này là phồn vinh bậc nào, năm đó là chỗ này rầm rộ bậc nào. Vô số dãy núi phập phồng ở cổ điện lầu vũ trùng trùng điệp điệp, nhưng mà đến hôm nay hoàn toàn sụp đổ, cuối cùng hóa thành gạch bể tường đổ. Hành tàu phía trên đại điện thê lương, Mạc Cổ Pháp không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, một loại buồn thảm, một loại bất đắc dĩ. Gặp đại điện thê lương có thể thấy được tẩy nhàn cổ phái năm đó là phồn hoa vô địch, đáng tiếc hôm nay đã rơi xuống mức độ này. Lý Thất Dạ yên lặng hành tàu trên mảnh đại địa, địa phương từng là quen thuộc tới hôm nay hoàn toàn thay đổi. Nhưng tẩy nhàn cổ phái xuống dốc không phải địa phương để Lý Thất Dạ động dung. Để Lý Thất Dạ trở nên động dung là hắn hành tẩu phía trên đại địa, ẩn ẩn cảm nhận tà khí dưới đất. Loại tà khí này trong quỷ lầu Lý Thất Dạ từng thấy qua, thực tế đối với loại tà khí này Lý Thất Dạ rất quen thuộc, biết lai lịch loại tà khí, mán tưởng tượng không ra loại tà khí này sao là xuất hiện lần nữa. Vùng đất này là từng tràn đầy truyền thuyết, làm đó Lý Thất Dạ hóa thành âm nhà rõ ràng. Vậy nhân thế này cũng rõ ràng vùng đất này đích thật thần bí, đích xác thần bí nhưng mà cũng mang đến mài táng đáng sợ. Đem tẩy nhàn cổ phái xây trên phiến đại địa, tại năm đó có đạo lý của Lý Thất Dạ, vì trừ bỏ hậu hoạn Lý Thất Dạ từng là sát nhập chỗ sâu nhất vùng đất. Về sau khi Minh Nhân Tiên Đế gánh thiên mệnh thành tựu Tiên Đế, Lý Thất Dạ càng là tự mình luyện hóa, lấy thủ đoạn vô địch phong ấn chỗ sâu nhất vùng đất. Theo đạo lý mà nói, loại tà khí này không nên xuất hiện. Thực tế sau khi Minh Nhân Tiên Đế, lúc hắn làm âm nha lần lứa xuất thế cũng là chú ý qua vùng này. Thậm chí nói sau Minh Nhân Tiên Đế hắn chìm nổi từ thời đại này qua thời đại khác, y nguyên chú ý qua mảnh đất này, đều là không xuất hiện tình huống kia. Nhưng mà thời điểm hắn ngủ say thêm một lần, cuối cùng là ngắn ngủi 3 vạn năm xảy ra chuyện như vậy. Chuyện này thực sự để cho Lý Thất Dạ kinh ngạc. Dưới đất này có điểm xấu, Lý Sơ Nhan cùng Lý Thất Dạ đi chung một chỗ, cuối cùng không khỏi nói. Nàng làm thiên tài linh thức cực kỳ nhạy cảm, tới vùng đất cảm nhận được dưới đất có một loại khí tức để cho nội tâm nàng có ý nóng nảy. Nghe nói năm đó xảy ra dị biến mới đưa đến tẩy nhân cổ phái chúng ta từ nay về sau hướng về suy sụp. Mà cổ pháp nhẹ nhàng lắc đầu thở dài. Năm ngoài nhân trong tẩy nhân cổ phái tính được tin tức linh thông, bề bộ thay sư phụ nói. Nghe nói năm đó tẩy nhân cổ phái chúng ta không phải bại vào tay thánh thiên giáo. Nếu tẩy nhân cổ phái chúng ta không phải phát sinh dị biến, đừng nói một thánh thiên giáo, coi như 10 cái thánh thiên giáo cũng bị tẩy nhân cổ phái chúng ta diệt. Năm đó tẩy nhân cổ phái gặp đại nạn là sự thật. Lý Sương Nhân không có động dung nói. Từng nghe nói tẩy nhân cổ phái vì phát sinh qua đại nạn, dù là về sau thế nhân cho rằng tẩy nhân cổ phái là vì kiếm cớ cho mình thảm bại. Cái gì là kiếm cớ? Nghe bọn trưởng lão nói, nếu năm đó không phải đại tai nạn, thánh thiên giáo tính là thứ gì? Thời điểm Đạp Công Tiên Đế còn tại thế còn chưa dám khẩu xuất cuồng ngôn diệt tẩy nhân cổ phái ta. Nam Hoài Nhân hừ lạnh một tiếng vênh váo, trùng tiên nói, nhìn bộ dáng hắn vênh váo chủng thiên hình như là tự mình trải qua trận năm đó. Chớ có quyến cuồng, mà cổ pháp quát đồ đệ mình nói. Một đời tiên đế gánh chịu thiên mệnh chấp trưởng càn khôn là người nào có thể ăn nói bừa bãi sao? Bị sư mụ phụ quát, Nam Hòa Nhân rụt đầu, gượng cười vài tiếng. Hắn hoạt bát bị sư phụ mắng y nguyên là không thèm để ý, bể bội nói. Nghe bọn người trưởng lão nói, tai nạn năm đó là do tai nạn chí mạng của tẩy nhân cổ vách chúng ta. Tưởng tượng năm đó tẩy nhân cổ vách chúng ta đột nhiên phát sinh tai nạn. Chớ có trước mặt công tử cùng công cho nói năng bậy bạ, coi như là cổ trưởng lão đối với tai nạn năm đó cũng khó biết một hai, nói chi là nghe ra lông. Đối với đồ đệ mình mở miệng liền nạp đầy miệng khoe khoang, mà cổ pháp làm sư vụ trưởng mắt lúc này. Hắn làm hộ pháp đã xương lý thất dạ nạc công tử. Nam Hoài Nhân bị sư phụ chửi một trận, núng túng cười khan lúc này mới đứng đã nói. Ngày trưởng lão nói, năm đó tẩy nhân của phái chúng ta sinh ra dị biến. Thời gian cụ thể thực tế trưởng lão không rõ, có người nói 3 vạn, có người nói 5 vạn năm, cũng có người nói là 4 vạn năm. Tóm lại toàn bộ thời gian 3 vạn năm đến trước 5 vạn năm, tẩy nhân của phái chúng ta đột nhiên phát sinh ra dị biến. Dị biến thế nào? Lý Sương Nhân hỏi. Thực tế liên quan tới truyền thuyết này, nàng từng nghe qua, nhưng cuối cùng không phải đệ tử của tẩy nhân cổ phái. Chuyện này mức độ rất lớn, cũng là nghe nhầm đồn bậy. Cái này câu nói kia liền là làm có Nam Hoài Nhân gãi đầu hơn nửa ngày, nói không nên lời. Thực tế chưa đành nghe truyền thuyết mà thôi, cụ thể tai nạn thế nào hắn là không biết, ngay cả bọn cổ trưởng lão đến tuổi này cũng không rõ ràng, chứ chi là cha hắn. Nghe nói xuất hiện điểm xấu, khu vực trung tâm tông tổ xảy ra biến dị. Cuối cùng Mạc Cổ Pháp nhẹ thở dài nói. Về phần điểm xấu thế nào, thực tế Mạc Cổ Pháp hắn không biết. Cao tầng tẩy nhân cổ phái nói nghe qua năm đó xảy chuyện chẳng lành, cụ thể điểm xấu tất cả mọi người không nói lên lời, bởi những đệ tử trải qua dị biến năm đó đã không còn trên đời nữa. Đại địa phong ấn xảy ra vấn đề. Chương 145, tẩy nhan cửu chỉ phần 2. Thời điểm Mạc Hộ Pháp cùng Nam Hoài Nhân nói không nên lời, Lý Thất Xạ một mực chậm mặc chậm rãi nói ra, thần thái hắn rất ít ngừng trọng, lúc này lộ lạnh lùng. Lý Thất Xạ vừa nói như vậy, nội tâm Lý Sương Nhan không khỏi vì đó chấn động. Trong cửu thánh yêu môn của nàng từng có một, từng ghi lại cổ xưa là tổ sư cửu thánh đại hiện bọn hắn lưu lại đôi lời truyền thuyết. Thời điểm Minh Nhân Tiên Đế xây dựng tẩy nhàn cổ phái, từng phong ấn qua vùng đất này, sau đó mới để xuống đế cờ vững chắc không gì lay động. Về phần tại sao Minh Nhân Tiên Đế phải phong ấn vùng đất, phong ấn cái gì trong đó không nói tới, đời sau nghiên cứu thảo luận không xa. Hiện tại Lý Thất Dạ một câu nói toạc ra như tính trước, không nghi ngờ hắn biết vùng đất này bị phong ấn, khiến Lý Sương Nhàn cảm giác bất khả tư nghị. Đây là sự tình vô cùng cổ xưa, ngay cả ghi lại cũng không có, hắn làm thế nào biết? Nếu có thể vòng qua tông thổ sơn hà tẩy nhàn cổ phái năm đó, sẽ phát hiện năm đó tông thổ tẩy nhàn cổ phái giống còn ốc biển vô cùng lớn. Ốc biển vô cùng lớn này nằm ở phía trên đại địa, lãnh vác lấy toàn bộ tông thổ tẩy nhàn cổ phái. Hôm nay tông thổ tẩy nhàn cổ phái bất quá là phần đuôi con ốc biển, mà năm đó khu vực trung tâm tẩy nhàn cổ phái là ở sống lưng ốc biển. Thời điểm bọn Lý Thất Dạ bước vào khu vực trung tâm tông thổ năm đó, phát hiện cây cối hoa cỏ là toàn bộ chết héo. Từ những cây khô nhìn ra được năm đó nơi này là đại thụ ngất trời, thần thảo sáng quắc, tiên đằng che không. Đáng tiếc hôm nay là tử địa. Bước vào khu vực trung tâm, gặp màn cảnh tượng cổ quái. Bên ngoài khu vực hạch tâm, cổ điện lầu các xây ở thâm gốc đỉnh núi toàn bộ sụp đổ trở thành tàn ngói, tường đổ. Nhưng mà khu vực trung tâm lại không phải như thế. Làm khu vực trung tâm tông tổ tẩy nhàn cổ phái, năm đó Minh Nhân Tiên Đế là từng nơi này hiệu lệnh thiên hạ, tiếp nhận các tộc cửu giới triều bái. Về sau lịch đại trưởng giáo của tẩy nhàn cổ phái đều ở đây phát lệnh quần hùng. Ở chỗ này có thể nói là cổ lâu như rừng, thần địa vô số, nhưng hôm nay hết thảy cổ lâu thần địa nơi này là không thấy, đều bị che kín, hình như trên trời bỗng nhiên là rơi xuống bùn mưa. Vô số bùn đã đem hết thảy lầu các cổ điện nơi này bao trùm, cuối cùng khô héo phong hóa. Hết thảy cổ lâu thần điện nơi này nhìn như là đánh một cái tầng thạch cao xây đặc, làm không người nào nhìn được rõ ràng diện mục của lầu các cổ điện, chỉ thấy được hình dáng đại khái. một cái tầng vật dày đặc như là thạch cao phong bế hết thảy tầng lầu cổ điện ở khu vực trung tâm, khiến toàn bộ khu trung tâm giống như là đại địa bị đánh lén lên thạch cao. Thêm một màn trước mắt, Nghĩ Thất Xa trầm mặc đứng trên đại địa thật lâu không nói. Nơi này từng xem như là trung ương của tẩy nhan cổ phái, ở chỗ này không chỉ mình Minh Nhân Tiên Đế, ở chỗ này hắn từng điều binh khiển tướng, từng mang theo một chi thần quân vô địch từ nơi đây xuất phát viễn chinh cửu thiên thập địa. Muốn chấn hưng tẩy nhan cổ phái, tất mở cửu chi, nếu không tẩy nhan cổ phái nhất định phải gì rời, bởi hiện tại tông tổ của tẩy nhan cổ phái quá nhỏ, địa mạch phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí cũng mỏng manh. Lý Thất Giả từng ý định trọng khải cửu chỉ, trùng kiến tẩy nhan cổ phái, nhưng khi hắn thấy một màn trước mắt biết tẩy nhan cổ phái điểm xấu là gì, chuyện hắn không hy vọng xảy ra nhất rốt cuộc xảy ra. Điểm này để Lý Thất Giả chợp mặt, hắn theo đó có chút nhớ nhung không thấu, lại mở phong ấn. Nếu là Đạp Không Tiên Đế, đó là sự tình không có khả năng, bởi Đạp Không Tiên Đế muốn cưỡng ép mở phong ấn, vậy chỉ sợ toàn bộ tẩy nhan cổ phái không còn tồn tại, phải phá hủy đế cơ mới được. Hiện tại xem ra tình huống không phải vậy. Nếu không phải ngoại nhân đánh mở phong ấn năm đó, như vậy đến tuột cùng là ai mở ra phong ấn này? Nghĩ tới đây, để Lý Thất Xạ bắt đầu trợn mắt. Nam Hoài Nhân hết sức tò mò đánh giá hết thảy trước mắt. Hắn là lần đầu tới đây, cuối cùng kìm không được hiếu kỳ, lấy bảo kiếm của mình đi đục đồ vật như thạch cao trên một tòa lầu các. Nhưng hắn liều mạng đục, liều mạng khoan, vậy chỉ làm ra một kiếm vết chừng hạt gạo, cơ bản khoan không thấu đồ vật của thạch cao này. Vô dụng, cổ trường lão từng tới thử qua, cơ bản là không đục ra. Nếu đạt tới cảnh giới nhất định, cường công ngược lại nhận lấy phản chấn. Mà cổ pháp lắc đầu nói, cuối cùng là thứ gì? Lý Sơn Nhàn gặp đồ vật như thạch cao bao trùm trên cổ các thần điện cũng không khỏi vì đó mà kỳ quái. Đế cơ tủ hộ, lúc đại Lý Thất Giả nói ra, vùng đất này bị đánh hạ, đế cơ không thể dung chuyển. Một khi tai nạn trước mắt, đế cơ có thủ đoạn bảo vệ bản thân. Cái này cũng là một mật độ áp chế tà khí dưới đất cùng với vùng đất nơi này nan ra. Tủ hộ vẫn còn, cái này nói rõ đế cơ y nguyên còn đó. Lý Sơ Nhan không khỏi động dung, tẩy nhan cổ phái từng xảy ra bất chắc, từng thụ tai nạn, nhưng đế cơ y nguyên không ngã. Đế thống tiên môn này sừng sững trăm ngàn vạn năm thật đáng sợ. Nội tình đế thống tiên môn đích thực không thể đo lường. Hiện tại xem ra nếu năm đó không phải thụ ra tai nạn, coi như tẩy nhan cổ phái thực xuống dốc, cũng chẳng phải thánh thiên giáo có khả năng khiêu khích được. Cần phải có thời gian. Cuối cùng Lý Thất Giả nói một câu, đại địa phong ấn xảy ra vấn đề. Lý Thất Giả biết vấn đề nghiêm trọng, muốn quật khởi tẩy nhan cổ phái trùng kiến vùng đất, như vậy nhất định là như năm đó sát nhập chỗ sâu nhất vùng đất. Nói thật như vậy, hắn nhất định phải có chuẩn bị đầy đủ, cần cường hãn tướng sĩ. Loại chuyện này không thể nói là liền làm, muốn thành công nhất định phải có sự chuẩn bị đầy đủ. Nơi này có một cái hố. Vừa lúc đó, Nam Hoài Nhân dạo bốn phía phát hiện quá to một tiếng, ba người Lý Thất Giả bề bộn tiến tới. Địa phương Nam Hoài Nhân đang đứng là một sơn cốc địa thế cực thấp, nhưng trong sơn cốc cây cối hoa cỏ chết héo, thậm chí là một cái động lớn thẳng xuống sâu. Không biết cái hang lớn này thẳng rủ xuống đến tuột cùng sâu bao nhiêu. Phóng mắt nhìn tới, chỉ thấy phía dưới là một mảng đen như mực. Chương 146, tẩy nhan cựu chỉ phần 3. Nhìn kỹ cái hang lớn, khiến người ta phát hiện cái hang lớn này là từng đường vòng vân như vân tay, tựa như là một cái khoan thẳng đứng trồi xuống dưới. Rất rõ ràng hang lớn này không phải là thiên nhiên hình thành, hang lớn này chỉ sợ bị khoan không có bao nhiêu thời gian. Lý Sơ Nhan xem xét tỉ mỉ hang lớn, cuối cùng đưa ra kết luận. Lý Thất Giả cẩn thận quan sát hang lớn, tinh tế đo đạc, tính toán, cuối cùng lộ ra tiếu dung với Mạc Hộ Pháp phân phó nói, Mạc Hộ Pháp lập tức trở về lấy tử tàng thụ tới cho ta, càng nhiều càng tốt. Còn có lấy cho ta một cái lồi lớn, 3 bình giấm chua, 6 bình cửu gia thủy, còn có thanh vô cốt. Lý Thất Giả nói ra một đống tên thuốc, dù là Mạc Cổ Pháp không biết Lý Thất Giả muốn làm gì, hắn vẫn ghi nhớ từng cái. Sau khi Lý Thất Giả phần phó tốt, lập tức hắn vượt không mà đi, không dám lãnh đạm chút nào. Chỉ cần đạt tới thiên nguyên cảnh, tu sĩ có thể phi độn đi, không cần bằng vào bất luận bảo vật đều có thể phi hành. Đại sư huynh, đây là ngươi muốn làm gì? Gặp Lý Thất Dạ nhiều đồ như vậy lấy, Nam Hoài Nhân không khỏi tò mò hỏi. Lý Sương Nhàn nghe cũng kỳ quái, Lý Thất Dạ nói ra một đống lớn thiên thuốc rất nhiều ngay cả nàng từng chưa nghe. Lý Thất Dạ nở xả nụ cười nói, hùn chuột. Nói xong hắn dứt khoát ngồi xuống, thích ý chờ Mạc Hộ Pháp trở về. Mạc Hộ Pháp không dám chậm trễ chút nào, vừa đi một hồi vẫn là ước chừng bỏ ra một ngày thời gian. Phóng hỏa đốt đi. Sau khi Mạc Hộ Pháp về, mang đến cho Lý Thất Dạ đại lượng tử tang thụ, toàn bộ là củi khô. Lý Thất Dạ phân phó Nam Hoài Nhân cùng Mạc Hộ Pháp lập tức đem củi khô của tử tang thụ gác ở miệng hang lớn châm lửa đốt. Trong nháy mắt, khói đặc cuồn cuộn xông vào trong hang lớn. Loại khói đặc này mang theo hương vị đặc thù, hương vị làm người ta không nói rõ. Theo khói đặc cuồn cuộn không ngừng xông vào trong hang lớn, hồi lâu rốt cuộc có động tĩnh, tiếng vang ầm ầm, đại địa lay động, hình như có địa ngưu xoay người. Oanh một tiếng, theo tiếng vang thật lớn, trong hang lớn thẳng đứng một quái vật khổng lồ từ đó vọt ra. Sau khi quái vật khổng lồ lao tới, oanh một tiếng, nặng nề ngã trên đại địa, đem đại địa ném ra hố to. Là người nào dùng cái mùi khói chán ghét này quấy dày ta ngủ? Giọng giả lùa gạo thét vang, tới với việc khói đặc hùn rất phẫn nộ. Xem xét quái vật khổng lồ đập xuống đất, bọn Nam Hoài Nhân không khỏi trợn mắt. Quái vật khổng lồ lện thiên địa không phải quái thú hùng mãnh đáng sợ, mà là một con ốc sên vô cùng lớn, con ốc sên biết nói chuyện. Cái này sợ là cả đời bọn Nam Hoài Nhân gặp con ốc sên lớn nhất. Hơn nữa, ốc sên duy nhất biết nói chuyện. Thấy ốc sên khổng lồ chỉ có Lý Thất Dạ bình chân như vậy. Lúc này Lý Thất Dạ đứng lên đánh giá con ốc sên to lớn bình tĩnh nói, không tệ lắm, vậy mà có thể lục giải, đối với bộ tộc các người mà nói đích thực không dễ. Lời này của Lý Thất Dạ để cho ốc sên chấn động, mắt to lớn ở trên râu như là ngưu nhãn nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, thanh âm giả đùa vàng như sét đánh vàng, tiểu tử, ngươi là người nơi nào vậy mà biết dạng thuyết pháp lục giải? Ta là người ra sao không trọng yếu, bất quá trọng yếu chính là ngươi lại xuất hiện nơi này. Lý Thất Dạ y nguyên bình chân như vậy nhìn ốc sên to lớn nói, về phần ngươi nói lục giải nha, không có gì ghê gớm, ngay cả thập giải ba giải ta cũng có thể nói ra. Tốt, ngươi tên tiểu tử ăn nói lung tung, khẩu xuất cuồng ngôn, thế gian không người biết thập bát giải. Con ốc sên to lớn thét lớn, không đúng, nếu thật có thập bát giải hoàn toàn chính xác có một người biết. Nói tới đây, ốc sên to lớn chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ, mắt rung đổi đắc ý. Không đúng, trừ tồn tại kia thế gian không người nào biết đến thập bát giải. Người một cách nhân tộc tiểu tử có thể biết thập bát giải mới là việc lạ. Du hoàng họa, đỉnh dạ hải thành, thánh tang tại hoè, kim ô nhập hấp. Lúc này Lý Thất Dạ mở lời nói một đoạn giải chân mà bọn Lý Sơn Nhân cơ bản nghe không hiểu. Nghe một đoạn chân giải của Lý Thất Dạ, ốc sên kịch chấn, hãi nhiên. Còn mắt tật to, bất cả tư nghị chàm chàm nhìn Lý Thất Dạ, chớp mắt, phía dưới vỏ ốc vườn già, bàn tay khổng lồ béo múp míp, thoáng cái bắt Lý Thất Dạ. Thoáng cái Lý Thất Dạ bị bàn tay chộp vào bầu trời, khiến Mạc Cổ Pháp cùng Lý Sương Nhàn hãi nhiên. Bọn Lý Sương Nhàn muốn động tay nhưng Lý Thất Dạ khóa tay để bọn họ an tâm. Người, sao người biết một đoạn chân dài này? Ốc sên to lớn bất khả tư nghị, mắt thật to chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ. Chỉ là dạo đầu của đệ thất giải khúc mà thôi, có gì đặc biệt hơn người, tập bát giải ta cũng có thể nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười bình tĩnh, nói, nhanh nói tập bát giải cho ta. Còn ốc sên to lớn bắt đầu nôn nóng, không thể chờ đợi được, thanh âm già nua quát. Thập bát giải một mực là đồ vật nhất tộc các người truy tìm, để ta nói ra nơi nào dễ dàng như vậy, người theo ta, ta có thể suy nghĩ một chút. Lý Thất Dạ y nguyên ung dung nói, Vô Tri tiểu tử cũng dám cùng lão phu bàn điều kiện. Ốc sên to lớn nạp bạo quát, đợi lão phu sẽ mở thức hải người, rút ký ức người, thì ngươi có thể cất giấu cái gì? Dứt lời, cái dâu ốc sên vậy mà hóa thành một cái dây xích pháp tắc, thoáng cái đâm vào mi tâm Lý Thất Dạ, thẳng dò xét khí tức thức hải Lý Thất Dạ. Không tốt, thế mà này, sắc mặt Lý Sương Nhàn kịch biến, biết đại sự không ổn. Oanh, nhưng mà trong chớp mắt toàn bộ thiên địa nhìn lộ tung, mi tâm Lý Thất Dạ thoáng nổ một đạo tiên quang, theo đó tiếng vang thật lớn, ốc sên to lớn bị tạc bay phía chân trời. Trong nháy mắt, Lý Lý Thất Dạ như một cái tôn tiền đế cuồng nộ, giữa mi tâm nổ tung là một tia tiên quang, trực tiếp chấn động sư đồ Nam Hoài Nhân nằm dạp trên đất, ngay cả Lý Sơn Nhàn muốn đứng cũng không vững. Lý Thất Dạ bồng bềnh rơi trên đất, giữa mi tâm tiên quang như trôi qua mà đi. Dù như thế, thời điểm đạo tiên quang lộ tung, Lý Thất Dạ giống tiền đế cuồng lộ, chư thần của cửu thiên thập địa ở dưới đạo tiên quang kia phải phục bái. Chương 147, một con ốc sên. Thật vất vả sư đồ Nam Hoài Nhân gục xuống lúc này mới đứng lên. Sau khi Lý Sương Nhàn đứng vững, mặt trắng bệch, vừa rồi tiên quang lổ tung thật đáng sợ. Luồng tiên quang lổ tung vương hậu cũng tốt, trần ngân cũng được, coi như cổ thánh thánh hoàng cũng vậy, chỉ là sâu kiến. Lúc này sư đồ Nam Hoài Nhân kính sợ nhìn Lý Thất Dạ. Lúc này hắn cảm giác Lý Thất Dạ đáng sợ vượt qua tưởng tượng bọn hắn. Dám dò xét tức hải ta, nhiếp kiếp ta, thứ không biết sống chết. Lúc này sắc mặt Lý Thất Dạ như nước lạnh, dù trên người hắn không có loại khí tức tiền đế cuồng nộ như vừa rồi, nhưng y nguyên khiến người ta không rét mà run, tựa như hắn là một tôn tiền đế không thể xâm phạm. Con ốc sên to lớn lai lịch kinh thiên, đáng tiếc ngàn vạn lần không nên dò xét thức hải Lý Thất Dạ. Tại thời hoang mang xa xôi, Lý Thất Dạ rơi trong tiền mà động, bị kéo ra hồn vách luyện thành âm nha. Về sau hắn thần bất do kỷ bị triệu hồi về tiên ma động, bị tồn tại trong tiên ma động đọc đến kiếp. Thẳng tới về sau, Lý Thất Dạ có đầy đủ năng lực tính toán thiên hạ, liên hợp vô số tiên hiền tính kế tiên ma động để hắn rốt cuộc thoát khỏi tiên ma động dò xét. Từ đó về sau, Lý Thất Dạ tối kỵ nhất là bị người ta mở thức hải rút kiếp. Sau khi có năng lực có thể nuôi dưỡng tiên đế, hắn lần nữa gia trì hồn phách, gia trì thức hải, gia trì trí nhớ. Có thể nói hồn phách chân mệnh thức hải trí nhớ là bị tiên đế gia trì qua, vì gia trì qua kiếp không chỉ Minh Nhân tiên đế, Huyết Tỳ tiên đế, Thôn Nhật tiên đế, Phách Diệt tiên đế, thậm chí Hắc Long Vương vân vân đều vì hắn gia trì qua kiếp. Nếu ai chạm tới thức hải hắn, chạm tới trí nhớ hắn, liền là tương đương chạm tới tiên đế gia trì, tuyệt đối bị tiên đế gia trì chấn áp. Cái này ý nghĩa thức hải kiếp của Lý Thất Dạ trừ hắn, bất kỳ người nào cũng không đọc đến được, chỉ sợ dù là tiên đế cũng không cho phép. Đây là kết quả Lý Thất Dạ chìm nổi trăm ngàn vạn năm, một thế lại một thế vất vả kinh doanh, là sự tình hắn kiêng kỵ nhất. Hôm nay con ốc sên không biết chi tiết, vậy muốn mượn thần thông đọc đến ký ức Lý Thất Dạ, cái này không nghi ngờ là tự tìm đường chết. Đem hắn kéo về, cuối cùng Lý Thất Dạ phân phó sư đồ Mạc Hộ Pháp bộn bề ứng thanh đi. Qua lửa ngày, sau hồi thanh âm ầm ầm vang, sư đồ Mạc Hộ Pháp mới đem con ốc sên to lớn kéo trở về. Hai sư đồ bọn hắn kéo ốc sên như là kéo một cái tòa núi nhỏ. Ốc sên to lớn bị kéo tới trước mặt Lý Thất Dạ, đây đã là không nhúc nhích. Đại sư huynh, hắn chưa chết chứ? Nam Hoài Nhân kéo ốc sên lớn hỏi. Tạm tha cho hắn một mạng mà thôi, sống chết muốn xem bản thân hắn biểu hiện. Lý Thất Dạ phân phó nói. Lên nồi làm thuốc đem nó nấu. Sư đồ Mạc Hộ Pháp nghe Lý Thất Dạ phân phó lập tức nhấc đến chiếc cự lồi. May mắn Mạc Hộ Pháp cơ linh, mang lồi tới đầy đủ to. Sư đồ bọn hắn đem hết thảy dược thảo tới đổ vào trong lồi, gió đem ốc sên to lớn đặt trong lồi lấu. Không biết qua bao lâu thời gian, nước trong lồi bị lấu tới sôi trào, tất cả thuốc bị luộc thành dược cháp. Ở thời điểm này, ốc sên to lớn rốt cuộc chậm rãi tỉnh, coi như hắn tỉnh lại lúc này cũng không có cách nào nhúc nhích. Hắn bị tiên đế gia trì chấn áp, lúc này hắn là thịt trên thớt mặc kệ Lý Thất Dạ xâm lược. Ngươi là người nào? Ốc sên to lớn bị ngâm mình trong lồi lớn thật vất vả, hai chi dâu của hắn mới từ dưới nước thỏ ra, mắt to như ngưu nhãn thấy Lý Thất Dạ, trong cặp mắt là tràn đầy kinh hãi. Người bị tiên đế gia trì kia cuối cùng là người thế nào? Lấy Tiêu Điền trước mắt 13-14 tuổi mà nói là cơ bản chuyện không thể. Một đời tiên đế cuối cùng là 3 vạn năm trước. Theo lý mà nói, Tiêu Điền trước mắt cơ bản không có khả năng thấy tiên đế. Nhưng Tiêu Điền trước mắt không chỉ là từng thấy tiên đế, hơn nữa thức hải được gia trì qua, một đạo tiên quang lổ tung nháy mắt chấn áp hắn. Ấn tượng đầu tiên để hắn khắc lại quá nặng, thật không thể xóa nhà. Dưới cái loại lực lượng tuyệt đối chấn áp, hắn kinh hãi phát ra ở chỗ sâu nhất linh hồn, tuyệt đối chỉ có tiên đế mới chấn áp. Ta là người thế nào không trọng yếu, ngươi là chạm tới điểm mấu chốt của ta. Lúc này sắc mặt Lý Thất Dạ mới tốt rất nhiều, chậm rãi nói. Không biết vì cái gì thời điểm sắc mặt Lý Thất Dạ chuyển biến tốt đẹp, bất nận luận là Nam Hoài Nhân, Mạc Hộ Pháp hoặc Lý Sương Nhàn không khỏi vì đó mà thở dài một hơi. Thời điểm Lý Thất Dạ cuồng lộ, khiến bọn hắn cảm giác lòng bị một tảng đá lớn đè ép không thở nổi, tới như tiên đế cuồng lộ khiến người ta sợ hãi. Người muốn làm gì? Lúc này ốc sen to lớn biết tài vạ tới nơi không khỏi biến sắc. Lý Thất Dạ khoan thai, còn có thể làm gì? Đem ngươi đặt trong nồi lẩu. Người nói làm gì? Lẩu khô thọ huyết ngươi, thuận tiện nấu ra một nồi canh ốc sen giải nhiệt. Bọn họ không có hưởng qua hương vị này, nó không chừng sau khi bọn hắn nếm là dư vị vô cùng. Cái này đây tuyệt đối là không thể, thể xác ta không phải là phàm hóa có thể luyện hóa, không phải lúc thường có thể phân giải. Ốc sen to lớn nói. Lý Thất Dạ lở lụ cười, đó là người khác, còn ta điểm này không thể thực hiện được. Nếu ta biết xuất thân của ngươi, liền có thể đem ngươi giải quyết hết. Ngươi biết lấu nước ngươi là vì điều chết sao? Cách điều chết này lấu một hồi canh ốc sen không phải mỹ vị, hơn nữa là tuyệt đối đại bổ. Ốc sen to lớn nghe trong nồi, ở trong nồi nghe tới lời, không khỏi liếm thử được dược chấp một nồi một chút, thưởng thức vị này lập tức hãi nhân. Dược liệu này một khi ngao thành dược chấp tuyệt đối là khắc chế một thân bảo sắc của hắn. Lúc này Lý Thất Dạ nhảy lên bát tô, lấy ra một cái kỷ môn đào chậm rãi. Ngươi hẳn biết lấy máu bộ tộc người là một môn nghệ thuật. Ta biết các người là một thân bảo sắc, có thể nói đào thường bất nhập, bảo khí khó thương tổn. Có điều trải qua dược chấp nấu, ngươi hẳn rõ ràng hậu quả ra sao. Rất nơi là xuất đào như thiểm điện. Chương 148, một con ốc sên phần 2. Trong nháy mắt, Lý Thất Dạ ở bên trên ốc sên to lớn lấy một đường lại một đường vết đào. từng đạo vết đào đan vào một chỗ, vậy mà trở thành một bức đồ ấn thần bí. Cái đồ ấn này giống như trận thuật, lại giống như thiên đạo trường, càng giống như là một cái trường đạo nghĩa tàn giã giáp sắc ốc sên to lớn. Lúc này trong từng đạo vết đào chậm rãi thấm ra máu tươi, giọt giọt máu tươi này vô cùng đẹp đẽ, mỗi giọt máu tươi giống như viên bảo châu vô giá. Giọt giọt máu tươi lăn xuống trong nồi cùng dược chấp hòa lẫn, tản ra từng đợt mùi thuốc mê người, khiến người ta thèm chảy nước miếng không khỏi luốt nước miếng. Thọ huyết thấy giọt máu tươi lăn ra mà cổ pháp không khỏi động dung. Với tu sĩ mà nói, thọ huyết vô cùng chân quý. Thậm chí thuyết pháp một huyết vạn tinh, một giọt thọ huyết có thể ẩn chứa vạn giọt thiên địa tinh hoa. Dạng thủ pháp này của Lý Thất Dạ làm ốc sen to lớn sợ tới hồn phi phách tán. Họ là thuộc về sinh linh thần bí, không phải yêu tộc cũng không phải thiên thú. Thọ tinh lai lịch của bọn hắn là kinh thiên trên đời hưởng hãn hữu. Bọn hắn có một thần giáp ra có thể nói không gì phá, nhưng hôm nay lại bị Lý Thất Dạ biết cách điều chế lấu mở giáp xác bọn hắn, cũng biết thủ pháp lấy thọ huyết tộc hắn. Hắn hiểu được hôm nay gặp khắc tinh. Theo thọ huyết xói mòn, ốc sen to lớn cảm giác hồn phách như muốn bị rút ra, chân mệnh càng ngày suy yếu. Tiếp tục như vậy, hắn thực bị luộc thành một cái lồi canh ốc sen. Người muốn thế nào? Người muốn làm cái gì? Rốt cuộc nội tâm ốc sen to lớn run rẩy hét lớn. Lúc này mạnh miệng hắn thực sự là bị luộc thành canh ốc sen. Lý Thất Dạ qua một đầu chậm rãi nhìn hắn, cuối cùng nói, như vậy đi, ta vừa vặn thiếu một đầu tọa kỵ, người liền cạnh ta. Lý Thất Dạ nói một câu lập tức để đám làm hỏa nhân bên cạnh im lặng. Đại nhân vật chân chính tốt xấu gì là tuyển một cái đầu tọa kỵ bề ngoài tốt, đừng nói chân nòng phượng dạng là tuyệt thế sinh linh, chỉ sợ là một đầu dao má cũng là so với đại ốc sen trước mặt cả phong cách. Lý Thất Dạ nói để ốc sen to lớn vì đó trầm mặc. Dù bộ tộc bọn hắn nhân số thật ít, nhưng mà bọn hắn có lai lịch tự ngạo, huống chi đạo hạnh bọn hắn tuyệt đối cường hãn, để hắn làm tọa kỵ cho một nhân tộc, cái kia đích xác để hắn không thể chịu. Ốc sen to lớn trầm mặc. Lý Thất Dạ liếc mắt nhìn hắn nói, chớ kiêu ngạo, lấy ba phần huyết thống kia của người tự nhận là ghê gớm, coi như lão tổ nhất tộc của các người còn sống thấy ta cũng chỉ có phần sừng ván bối. Lý Thất Dạ nói như vậy để ốc sen to lớn không khỏi vì đó chấn động, hai con mắt thật to lấy Lý Thất Dạ nói, người đến tuột cùng là người nào? Ta là người thế nào không trọng yếu, hoặc người lưu theo ta, hoặc là đem người luộc thành canh ốc sen. Lý Thất Dạ khoan thai thích ý nói, về sau người tận trung làm hết vận sự ta chuyển cho người thập nhị giải. Một câu kia của Lý Thất Dạ lập tức để ốc sen mừng lớn. Làm tọa kỵ của Lý Thất Dạ, đây là lựa chọn hắn không nguyện ý, thậm chí là cam nguyện bị lấu thành canh thịt, nhưng nói đến thập nhị giải liền là hoàn toàn khác biệt. Hắn biết rõ vạn cổ thế này chỉ có tồn tại biết thập nhị giải, nhưng Lý Thất Dạ trước mắt rõ ràng không phải tồn tại kia. Tốt, ta đáp ứng người. Cuối cùng ốc sen to lớn này thần phục làm ra lựa chọn, lấy chân mệnh thề đi. Lý Thất Dạ không chút kinh nghĩ chậm rãi nói, cuối cùng ốc sen to lớn lấy chân mệnh thề. Một màn này để cho sư đồ Lam Hoài Nhân không khỏi trở nên động dung. Chân mệnh thể đối với tù sĩ mà nói là cực kỳ nghiêm trọng. Một khi lấy chân mệnh thể nhất định phải tuân lời thề. Một khi vi phạm lời thề là gánh chịu phản vệ. Đương nhiên chân mệnh thể nhất định phải dưới ý chí song phương tình nguyện. Sau khi ốc sen to lớn lập lời thề chân mệnh, Lý Thất Dạ để Nam Hoài Nhân cùng Mặc Hộ Pháp đem hắn từ lội sắt kéo ra. Lúc này một tay Lý Thất Dạ đặt trên người ốc sen to lớn, chỉ thấy trên người ốc sen to lớn bay ra một đạo quang hoa. Đạo quang hoa này nháy mắt biến mất trong mi tâm Lý Thất Dạ. Đạo quang hoa từ thân thể bay ra ngoài ốc sen to lớn chấn động toàn thân, lúc này chậm rãi đứng. Một lội đại bổ chi dược đã lấu xong. Lý Thất Dạ nói, người đã đi theo ta liền cho người uống. Nói như vậy để ốc sen to lớn giờ khóc giờ cười. Một cái lồi này là lấy thọ huyết của hắn nấu à? Thế nào? Không muốn uống? Nếu người không muốn uống, hai người bọn họ có thể muốn cướp uống đây này. Lý Thất Dạ chỉ sư đồ Mặc Hộ Pháp một chút nói, uống uống, thế nào lại không uống? Ốc sen to lớn thật đúng là sợ sư đồ Mặc Hộ Pháp cùng hắn đoạt lao đến cự lồi, nên là từng ngụm uống vào. Một lồi dược chấp này là lấy thọ huyết hắn nấu, nếu không phải hắn không uống, hắn là tổn thất rất lớn. Trong đó bị thương liền là cần một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Cuối cùng ốc sen to lớn uống xong dược chấp, thở một hơi dài. Đây là từ quỷ môn quan đi qua một lượt. Thù xác đi. Lúc này Lý Thất Dạ phân phó ốc sen to lớn nói xa. Ốc sen to lớn bóp chân hồi quyết, biến hóa nhanh chóng trước mặt bọn Lý Thất Dạ là một lão đầu gầy khô quắt. Trên trán lão đầu mọc ra một đôi nhục xúc nho nhỏ, đồng thời trên lưng là đeo một cái tiểu xác nhỏ nhỏ như thuẫn giáp. Ách, cái này, đây là chân thân ngươi. Nam Hoài Nhân ngây ngốc một chút. Lão đầu trước mặt cùng bộ dáng tương phản quá lớn, vừa rồi ốc sen to lớn như tỏa núi nhỏ, nhưng mà lão phu nhỏ gầy quắt trước mắt nên là một trận gió cũng có thể đem hắn thổi bay. Không, đây là nhị thân. Lão đầu cười lắc nói, vừa rồi mới là chân thân. Nói xong hắn hướng Lý Thất Dạ không người nói, tiểu lão ngưu vẫn vừa rồi là bị lợi che mắt mạo phạm công tử. Ách, phần trầu. Nghe được lời lão đầu, Nam Hoài Nhân không khỏi con mắt trợn tròn nói, có danh tự vậy sao? Lão đầu không khỏi trợn mắt nhìn Nam Hoài Nhân có mấy phần xấu hổ nói, là ngưu vấn, vấn trong vấn đấu. Hiểu lầm. Nam Hoài Nhân xấu hổ giọng cười bề bộn bồi cách không phải, khiến Lý Sơn Nhan một bên là muốn cười lại không tiện cười, đành phải đem vui vẻ giấu trong lòng. Chương 149, một con ốc sên phần 3. Đã không có thân thể khổng lồ vừa rồi kia, hiện tại ngưu phấn khổ quát nhỏ gầy ngược lại để Nam Hoài Nhân có cảm giác thân thiết, khiến Nam Hoài Nhân không khỏi thân thiện nói với ngưu phấn. Ngưu gia, ngươi ở cựu chỉ tẩy nhan cổ phái ta đào hầm. Ngươi đây là muốn làm tìm cái gì, không phải muốn đào bảo tàng của tẩy nhan cổ phái ta chứ? Tùy tiện đào mà thôi, lại nói lên này không biết có bao nhiêu người tới, thật sự có bảo tàng còn có thể tới phiên ta. Ngưu phấn tức giận trừng mắt nhìn với Nam Hoài Nhân. Ngưu gia không phải là đào bảo tàng, vậy đào một cái động sâu thế làm gì? Nam Hoài Nhân chưa từ bỏ ý định nói. Lý Thất Dạ liếc nhìn Ngưu phấn nói, hắn là đang tìm họa thần. Họa thần? Họa thần là cái gì? Nam Hoài Nhân một mặt mờ mịt nhìn Lý Thất Dạ lại nhìn Ngưu phấn. Mà Mạc Hộ Pháp ở bên thần thái chấn động nhìn Ngưu phấn giật mình nói, người muốn tìm thủ hộ thần của tẩy nhan cổ phái chúng ta. Nghe đến ba chữ thủ hộ thần kia, Nam Hoài Nhân không khỏi thần thái chấn động giật mình. Truyền thuyết là tồn tại mạnh nhất tẩy nhan cổ phái chúng ta, trừ tổ sư ra không người có thể địch thủ hộ thần sao? Ngưu phấn đành thừa nhận, ta cũng chỉ là tùy tiện tìm. Nghe nói thủ hộ thần các người sớm đã rời đi, ta chỉ muốn lật qua vùng đất xem lão nhân gia ông ta lưu lại đôi cầu vài lời gì hay không, nó không chừng hai chúng ta là hữu duyên. Nếu thủ hộ thần vẫn còn, tẩy nhan cổ phái ta cũng không có ngày hôm nay. Nam Hoài Nhân nghe nói thủ hộ thần cũng không khỏi thì thào, tẩy nhan cổ phái thủ hộ thần truyền thuyết quan hệ với nó thật sự rất nhiều. Thủ hộ thần không phải bất kỳ môn phái nào cũng có, trừ môn phái cực kỳ mạnh mẽ có được thủ hộ thần, một chút môn phái hữu duyên không có khả năng có thủ hộ thần. Về phần xuất thân, thủ hộ thần cơ bản không có hạn chế, có thể là thiên thú, có thể thọ tinh hoặc sinh linh khác. Dưới rất nhiều tình huống, thủ hộ thần là cùng một môn phái tồn tại, chỉ khi môn phái bị diệt vong, thủ hộ thần mới có thể rời đi. Tẩy nhan cổ phái đã từng có một thủ hộ thần, vị thủ hộ thần này gọi là họa thần. Truyền thuyết vị thủ hộ thần này cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí đời sau có người nói coi như là trời thời đại. Minh nhân tiên đế, trừ minh nhân tiên đế ra, chỉ sợ không người là địch được vị thủ hộ thần này. Về sau tẩy nhân cổ vách sừng sướng cầu ngã, một mực nào đó là cùng thủ hộ thần có tồn tại quan hệ lớn nào. Liên quan tới lai lịch vị thủ hộ thần này của Tẩy Nhan Cổ Phái cũng rất nhiều truyền thuyết. Có truyền thuyết nói rằng Tẩy Nhan Cổ Phái thủ hộ thần là từ trong táng địa đi ra, cũng có truyền thuyết cho rằng Tẩy Nhan Cổ Phái thủ hộ thần là sinh ra ở Cựu Thổ, còn có nói nó ở Minh Nhân Tiên Đế từ Thiên Ngoại Thần phục mang về. Tẩy Nhan Cổ Phái thủ hộ thần có thể nói là thủ hộ Tẩy Nhan Cổ Phái từ thời này tới thời khác, nhưng chẳng biết nguyên nhân một ngày nó đột nhiên rời đi, từ nay về sau biến mất không còn tăm tích, không người gặp nó. Thời gian Tẩy Nhan Cổ Phái thủ hộ thần biến mất, có người cho rằng 5 vạn năm trước, nhiều hơn cho rằng là càng xa xưa hơn trước đó liền mất tích. Chỉ là Tẩy Nhan Cổ Phái một mực giấu giếm tin tức về phần vì sao Tẩy Nhan Cổ Phái thủ hộ thần đột nhiên rời đi, vì cái gì nó một mực bảo hộ Tẩy Nhan Cổ Phái lại đột nhiên vứt bỏ mà đi. Cái này không có bất kỳ người nào biết, bao quát đệ tử Tẩy Nhan Cổ Phái lúc ấy. Sau chuyện này biến thành một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Công tử, giờ chúng ta về đâu, trở về sao? Lúc này Mạc Hộ Pháp hỏi Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn qua mảnh đại địa bị che kín, lắc đầu nói: không, các người đem ta chôn xuống. Chôn xuống. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Nam Hoài Nhân không khỏi nghẹn họng, nhìn chân chối nói: đại sư huynh, cái này là điểm xấu. Chôn đi. Lý Thất Dạ không nhiều lời, phân phó Mạc Hộ Pháp nói. Cuối cùng Lý Thất Dạ chọn xong địa phương, Mạc Hộ Pháp đem Lý Thất Dạ chôn trong một ngọn núi cao nhất Cựu Chỉ, hơn nữa chôn cực kỳ sâu. Ngưu Phấn tự mình đào động cho Lý Thất Dạ, lúc này mới đem Lý Thất Dạ chôn xuống. Đại sư huynh không sao chứ? Lý Thất Dạ đột nhiên muốn đem mình chôn khiến cho Nam Hoài Nhân cả kinh. Nếu không phải đại sư huynh hoàn toàn thanh tỉnh, hắn thật cho rằng đại sư huynh điên rồi. Không có việc gì, Lý Sương Nhan lắc đầu sau đó không nói. Dù đang không biết tại sao Lý Thất Dạ muốn đem mình chôn đi, nhưng mà hắn làm vậy nhất định có đạo lý. Một loại nghi thức mà thôi. Ngưu Phấn nhìn kỹ địa phương Lý Thất Dạ lựa chọn, nhìn phương thức Lý Thất Dạ chôn, cuối cùng nói: đây là nghi thức cực kỳ hiếm thế, có thể là nghi thức cầu thông. Cầu thông? Cuối cùng cầu thông cái gì? Cùng đồ vật thế nào cầu thông lại muốn đem mình chôn? Nam Hoài Nhân không khỏi tò mò. Với hiếu kỳ của Nam Hoài Nhân, Ngưu Phấn không có cho ra đáp án. Hắn không biết Lý Thất Dạ muốn cùng cái gì cầu thông, nhưng hắn ẩn ẩn cảm thấy trong này rất quan trọng. Lý Thất Dạ chôn dưới đất trọn vẹn 5 ngày 5 đêm, cuối cùng chính hắn từ dưới đất bỏ lên. Chúng ta trở về đi. Cuối cùng từ bùn đất bò lên đi ra, chỉ nói một câu như vậy, những cái khác chưa nói. Nội tâm Nam Hoài Nhân nín một bụng hiếu kỳ, hắn vô cùng muốn hỏi nhưng mà gặp thần thái thất vọng của Lý Thất Dạ biết không dám hỏi. Lý Thất Dạ không muốn nói chỉ sợ không ai hỏi được, hỏi cũng vô dụng. Cuối cùng Ngưu Phấn lấy chân thần cõng bọn Lý Thất Dạ trở về, làm ốc xên tốc độ bò của hắn. Để qua mắt Nam Hoài Nhân muốn rớt xuống, tốc độ bò của Ngưu Phấn trên mặt đất quả thực là có thể so với thiểm điện, màu bất khả tư nghị. Chỉ sợ rất nhiều bảo vật phi hành cũng không đuổi kịp tốc độ hắn. Thần kỳ hơn, hắn có thể vô thành vô tức bỏ, cũng bỏ như bùn lùi rền rĩ, tùy tâm sở dục, bất luận địa phương nào bỏ, tốc độ như cũ không đổi. Ngồi trên lưng ốc sên, Lam Hoài Nhân là trợn mắt há mồm. Thực tế ngay cả sư phụ hắn cũng thế. Đây là lần thứ nhất bọn hắn là ngồi trên ốc sên, cũng là ốc sên tốc độ nhanh nhất. Ngu ra, cái gì là thiên ngưu tổ hoa? Chương 150, sư phụ là mỹ nữ. Nghĩ tới Lý Thất Dạ, Nam Hoài Nhân không khỏi tò mò hỏi. Danh xưng thế này hắn chưa từng nghe qua. Thiên ngưu tổ hoa danh xưng như thế, nói bao nhiêu lạ lẫm, có mấy nhiều lạ lẫm. Sinh linh cổ xưa trên đời hữu hán, tự thành nhất tộc, thế nhân khó mà nhìn thấy. Ngưu vẫn chưa nói, Lý Thất Dạ nói ra. Gặp Lý Thất Dạ tâm tỉnh tốt, Nam Hoài Nhân là gan lớn cười hì hì. Đại sư huynh, thập bát giải như lời người là cái gì? Lý Thất Dạ liếc nhìn hắn không nói. Là chân mệnh chi giải của thiên ngưu tổ họa chúng ta. Ngưu vẫn nói, hắn rất khát vọng Lý Thất Dạ nói thập bát giải, đây là đối với hắn mà nói trọng yếu vô cùng. Chân mệnh chi giải là công pháp sao hay là đế thuật? Nam Hoài Nhân không khỏi tò mò. Ngưu Phấn bỏ cực nhanh lắc đầu. Không, nó chẳng phải công pháp, chẳng phải đạo nghĩa, mà là tùy nghĩa nào đó mà nói, nó là chân giải, giải khai gông cùng xiềng xích của thiên ngưu tổ họa chúng ta. Gông xiềng, 18 đạo gông xiềng, nếu cả giải khai 18 đạo gông xiềng thì sẽ thế nào? Nam Hoài Nhân một hơi hỏi nhiều vấn đề. Ngưu Phấn trầm mặc cuối cùng nói, ta cũng không biết, bởi vì từ trước tới nay chưa từng gặp đồng tộc đạt được thập bát giải, chỉ nghe qua một ít thì truyền thuyết. Nếu mà có thể tới thập bát giải, trên trời nếu có thần chúng ta có thể đồ thần. Nghe nói như thế, Không chỉ Nam Hoài Nhân, bọn Lý Sơn Nhàn không khỏi vì đó chấn động. Đồ thần đây là từ trong rung động hạng gì? Lúc này bọn hắn rốt cuộc minh bạch với cái gì Ngưu vẫn nguyện ý thuận phục. Về phần Lý Thất Giả chỉ nở nụ cười. Thập Bát Giải ký ức xa xôi bao nhiêu, nó không phải công pháp, chẳng phải bí mật. Chính bởi như thế đoạn ký ức này một mực không có bị xóa. Đám Lý Thất Giả vừa trở lại Thạch Nhàn cổ phái, mà Tôn Trưởng lão sớm ở bên ngoài sơn môn mong mỏi chờ đợi. Khi xa xa thấy được đám Lý Thất Giả cưỡi trên một đầu ốc sên to lớn trở lại, Tôn Trưởng lão nghẹn họng nhìn chân chối. Cưỡi ốc sên chạy nhanh, chuyện này là quá bất hợp lý. Có điều lúc Tôn Trưởng lão không để ý chuyện này, hắn nhìn Lý Thất Giả vội nói ra: "Cảm ơn trời đất, các người rốt cuộc về." Nói xong vội là đem Lý Thất Giả từ ốc sên kéo xuống. "Nhanh đi, tổ điện sắp có đánh nhau." Tôn Trưởng lão sốt ruột với Lý Thất Giả. Lý Thất Giả nhìn bộ dáng Tôn Trưởng lão nóng nảy, có kẻ tù bên ngoài giết vào hay là bảo thánh tượng quốc tìm tới cửa? Cảm Lý Thất Giả chậm rãi nói, Tôn Trưởng lão không có cách nào nói ra. Cũng chẳng phải, trưởng môn trở về trong tổ điện, đám người cổ trưởng lão là sắp cùng trưởng môn xích mích, người vẫn là đi cùng xem. Trưởng môn, nghe Tôn Trưởng lão nói, Lý Thất Giả cùng ngoại ý muốn với trưởng môn Tô Ung Hoàng. Lý Thất Giả là không có lửa điểm ấn tượng, thậm chí với cái tiện nghỉ sư phụ này, hắn chưa bao giờ quan tâm, cũng chưa bao giờ đi qua hỏi. Hiện tại Tô Ung Hoàng về đây thật là có chút để cho Lý Thất Giả ngoại ý muốn. Lý Thất Giả bình tĩnh nói, cũng tốt, ta cũng nên gặp cái mặt sư phụ này một chút. Nói xong liền là đi vào trong. Ngưu Vấn dùng thần biến thành bộ dáng lão đầu đi theo bên người Lý Thất Giả. Nhìn thấy con ốc sên to lớn biến thành lão đầu, Tôn Trưởng lão không khỏi sững sờ. Lúc này hắn cũng không có thời gian hỏi chuyện. Lúc này trong tổ điện, các trưởng lão thiếu chút nữa lật bàn. Trưởng lão làm giai tầng chấp quyền cao nhất hiện tại của Thạch Nhàn cổ phái vốn là bảo trì phong độ, nhưng lúc này đám trưởng lão chủ trưởng lão là trợn trừng mắt. Đối tượng bọn hắn trợn trừng mắt là đương nhiệm trưởng môn Tô Ung Hoàng của Thạch Nhàn cổ phái. Chỉ có cổ trưởng lão thái độ có tốt một chút, hắn là người ngồi ở chỗ kia trợn mặt không nói một câu cũng không. Tô Ung Hoàng làm trưởng môn Thạch Nhàn cổ phái thực tế một mực không được cao tầng Thạch Nhàn cổ phái hoàn nghênh. Nguyên nhân đơn giản, Tô Ung Hoàng làm trưởng môn trong Thạch Nhàn cổ phái cơ bản không có bất luận tư lịch, cũng chẳng có bất luận lịch lãm rèn luyện, thậm chí Tô Ung Hoàng còn không phải đệ tử của Thạch Nhàn cổ phái. Tô Ung Hoàng đột ngột xuất hiện trở thành trưởng môn Thạch Nhàn cổ phái, thực tế sự kiện này vô cùng đột nhiên. Trên dưới Thạch Nhàn cổ phái là không có bất kỳ chuẩn bị, thậm chí có thể nói trước đó không ai biết nhân vật như vậy. Tô Ung Hoàng có thể trở thành trưởng môn Thạch Nhàn cổ phái là bởi lúc ấy trưởng môn đời trước còn sống. Lúc ấy 2-3 vị thái thượng trưởng lão còn sống, thậm chí một vị thái thượng trưởng lão tồn tại rất lâu, nghe nói từng tham gia trận chiến 3 vạn năm trước một mực trọng thương bế quan. Chuyện này là tình huống cụ thể ai cũng không nói rõ, ngoài trừ đại trưởng lão Cổ Tiết Thủ. Tóm lại, Tô Ung Hoàng đột nhiên xuất hiện trong Thạch Nhàn cổ phái, được trưởng môn đời trước chỉ định là trưởng môn tiếp theo. Quyết định này lấy thái thượng trưởng lão còn tại thế nhất trí, ngay cả thái thượng trưởng lão sống lâu nhất cũng cho phép. Thậm chí có trưởng lão nghe nói lúc ấy thái thượng trưởng lão là từng tham gia trận chiến 3 vạn năm, còn tự thân triệu kiến trưởng lão Cổ Thiết Thủ thuyết phục. Tóm lại, trong một đêm Cổ Thiết Thủ đồng ý Tô Ung Hoàng đảm nhiệm chức vụ trưởng môn nhân Thạch Nhàn cổ phái. Thực tế lúc ấy trên dưới Thạch Nhàn cổ phái là sôi trào khắp chốn, chuyện này quá lớn, một cái tên không biết đột nhiên đảm nhiệm trưởng môn Thạch Nhàn cổ phái, chuyện này quả là trên dưới Thạch Nhàn cổ phái khó thể tiếp nhận. Lúc đó Cổ Thiết Thủ xem như địa vị cao nhất Thạch Nhàn cổ phái, tiếng hô cao nhất thuyết phục đám chủ trưởng lão chấn áp bộ phận đại đệ tử và đối Tô Ung Hoàng đảm nhiệm trưởng môn, rằng co một hồi mới bình ổn lại. Có điều Tô Ung Hoàng tựa hồ là tự mình hiểu lấy, làm trưởng môn nàng cũng không có ở Thạch Nhàn cổ phái, mà mang một phần nhỏ đệ tử, trong đó bao gồm mấy cái đường chủ. Từ đó về sau, Tô Ung Hoàng là trưởng môn biên thủy Thạch Nhàn cổ phái, cơ bản không nhúng tay vào quyết định nội vụ Thạch Nhàn cổ phái. Mặc dù như thế, y nguyên duy trì liên hệ cùng Thạch Nhàn cổ phái. May mắn cũng như thế, lúc này Thạch Nhàn cổ phái mới bình ổn, làm cho vô số đại sư, đại sự quyết sách ở Thạch Nhàn cổ phái là do 6 trưởng lão lúc đó quyết định. Chương 151, sư phụ là mỹ nữ phần 2. Có thể nói Tô Ung Hoàng làm trưởng môn Thạch Nhàn cổ phái, đại trưởng lão Cổ Tiết Thủ có thể xưng là đại công thần. Thời điểm Tôn Hoàng còn chưa có xuất hiện, Cổ Thiết Thủ có thể được xưng nói là thừa kế người trưởng môn vị của Tẩy Nhan cổ phái, cũng là hắn có tư cách đảm nhận trưởng môn nhất. Cổ Thiết Thủ vừa là thân truyền đệ tử trưởng môn đời trước, hơn nữa là tư lịch giả nhất trong đệ tử đời thứ nhất, bái nhập Tẩy Nhan cổ phái lâu đời nhất. Đồng thời, hắn bên trong Tẩy Nhan cổ phái luôn cẩn trọng, với toàn bộ Tẩy Nhan cổ phái có kính sân rất lớn. Nếu như lúc ấy không phải Cổ Thiết Thủ ra mặt dù thuyết đám chủ trưởng lão, chỉ sợ người khác không có biện pháp thuyết phục cao tầng Tẩy Nhan cổ phái. Ngay cả Cổ Thiết Thủ cũng nguyện ý nhượng xuất vị trí trưởng môn của mình. Ở Cổ Thiết Thủ tự mình chủ đạo, Tôn Hoàng mới là lên được chức trưởng môn. Tôn Hoàng một mực bên ngoài, hôm nay trở về có thể nói Tôn Hoàng làm trưởng môn là cực nhỏ trở về. Theo thái thượng trưởng lão Tẩy Nhan cổ phái qua đời, thẳng tới cuối cùng tiền nhiệm trưởng môn qua đời, Tôn Hoàng rốt cuộc chưa từng trở về. Lần này Tôn Hoàng trở về là vì mà bối lĩnh mà tới. Lần này Tôn Hoàng muốn mang đệ tử nhập mà bối lĩnh, chuyện này lập tức bị đám chủ trưởng lão phản đối. Hiện tại, trong mắt cao tầng như chủ trưởng lão, Lý Thất Dạ là trung hưng chi chủ, hắn mới là người cầm lái Tẩy Nhan cổ phái. Hiện tại Tôn Hoàng trở về đương nhiên lọt vào cao tầng Tẩy Nhan cổ phái phản nghịch, huống chi cao tầng Tẩy Nhan cổ phái không tín nhiệm Tôn Hoàng, sao có thể đem môn hạ đệ tử sao cho nàng. Vì chuyện này song phương thiếu chút nữa nhào nhào lật bàn, nói trắng ra hiện tại đám người chu trưởng lão thế nào cũng không đồng ý Tôn Hoàng chấp quyền Tẩy Nhan cổ phái. Tốt rồi, Thất Dạ đã về, mọi người từ từ nói chuyện. Sau khi Lý Thất Dạ về, Tôn trưởng lão bể bộn với mọi người nói xa. Gặp Lý Thất Dạ về, lúc này đám chủ trưởng lão mới thở một hơi, hào hùng trong điện rõ ràng hòa hoãn một phen. Sư huynh, vị này là sư phụ trưởng môn của chúng ta. Lúc này Đồ Bất Ngữ đứng ở sau lưng Tôn Hoàng hòa nhã với Lý Thất Dạ cười híp mắt nói. Đối với xưng hô trưởng môn nhân như vậy, đám chủ trưởng lão có chút bất mãn hừ một tiếng nhẹ. Lý Thất Dạ xem xét Tôn Hoàng không ngờ sững ra một chút. Tôn Hoàng trước mắt này là nữ tử hơn nữ tử, hơn nữa là nữ tử rất trẻ trung. Nữ tử trước mắt ước chừng 20, phong thái thướt tha, ung dung hòa quý, một bộ y phục nhạt vàng càng là nổi bật nên quý tộc. Nữ tử trước mắt trán như trăng, mắt như sao, nàng hấp dẫn người nhất là đôi mi thanh tú. Đôi mi thanh tú của nàng như kiếm, khiến nàng duyên dáng sang trọng, lại nhiều ba phần hoàng bá chi khí. Tự nhiên nàng trời sinh ra hoàng nữ, hoàng trụ vô song, ung dung trang nhã. Luận mỹ mạo, Lý Sương Nhàn bên người Lý Thất Dạ không kém nữ tử trước mắt, nhưng Lý Sương Nhàn cũng có loại khí tức hoàng trụ vô song duyên dáng sang trọng này. Nhìn nữ tử trước mắt thấy dung mạo hình dáng Tôn Hoàng, nội tâm Lý Thất Dạ chấn động, hắn luôn ung dung không khỏi vì đó mà thất thần một chút. Cái này quá giống, thật quá giống. Thời điểm Lý Thất Dạ nhìn lấy Tôn Hoàng, mà Tôn Hoàng đánh giá Lý Thất Dạ, sư đồ bọn họ dò xét lẫn nhau. Lý Thất Dạ lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn nam hoài nhân bên người nói, người cho tới giờ chưa từng nói qua trưởng môn nàn nữ. Ách, nam hoài nhân ngây ngốc một chút, gượng cười thấp giọng nói, sư huynh cũng không có hỏi, ta còn tưởng sư huynh đã biết. Lý Thất Dạ có chút im lặng, tới này cho rằng là Tôn Hoàng là nam nhân, Đồ Bất Ngữ là sư đệ hắn có ngàn tuổi, vậy sư phụ hắn Tôn Hoàng chỉ sợ là ông lão tóc bạc 6-7 ngàn tuổi. Nhưng Lý Thất Dạ nghĩ không tới Tôn Hoàng chẳng qua là nữ hài 25-26, một tuyệt thế mỹ nữ. Thất Dạ trưởng môn nhân ý định là mang môn hạ đệ tử nhập ma bối lĩnh. Lúc này Cổ Thiết Thủ coi như là hòa giải nói, Tôn Hoàng nhìn Lý Thất Dạ sau đó nói ra, ma bối lĩnh với Tẩy Nhan cổ phái chúng ta bây giờ là ma luyện tốt nhất, đây cũng là thời điểm Tẩy Nhan cổ phái chúng ta thu hoạch. Bằng ta suy tính, nhiều thì nửa năm, ít thì 3 tháng ma bối lĩnh sẽ mở. Đây là trong năm mới có cơ hội duy nhất, Tẩy Nhan cổ phái chúng ta không thể bỏ qua. Cái này rõ ràng là 63 ngày sau ma bối lĩnh tất mở. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu nói, thời điểm hắn chôn dưới đất là biết ma bối lĩnh là lúc nào mở. Vậy ý người thế nào? Lúc này Cổ Thiết Thủ hỏi thăm Lý Thất Dạ. Lúc này trưởng lão ở đây nhìn Lý Thất Dạ, từ trong đáy lòng đám chủ trưởng lão cảm muốn đẩy Lý Thất Dạ đảm nhiệm trước trưởng môn Tẩy Nhan cổ phái. Ta cùng trưởng môn nói chút được không? Cuối cùng Lý Thất Dạ phân phó đám Cổ Thiết Thủ nói. Đám Cổ Thiết Thủ liếc nhìn nhau, cuối cùng năm vị trưởng lão Cổ Thiết Thủ đồng ý Lý Thất Dạ yêu cầu. Lý Thất Dạ về tới cổ phòng, đám Lý Sơn Nhàn tất cả lùi ra trong tiểu viện, Chỉ có Lý Thất Dạ, Tô Ung Hoàng còn có Đồ Bất Ngữ. Đồ Bất Ngữ vẫn đứng sau lưng Tô Ung Hoàng. Lý Thất Dạ nhìn Tô Ung Hoàng trước mắt trầm mặc, một ít ký ức hiện trong lòng. Qua hồi lâu, lúc này Lý Thất Dạ mới nói: Thiên nhai tù già có khỏe mạnh không? Lý Thất Dạ nói vậy lập tức làm Tô Ung Hoàng thần thái biến đổi, ngay cả Đồ Bất Ngữ cũng thất kinh. Tô Ung Hoàng nhìn Lý Thất Dạ động dung nói: Người là thế nào biết thiên nhai? Tẩy nhân cổ phái trừ Đồ Lão không ai biết thiên nhai Tô gia. Lý Thất Dạ mới mở miệng liền nói lai lịch của nàng. Sao mà không cho Tô Ung Hoàng động dung đây? Thiên nhai Tô gia thế gia này không hiện kỳ danh, cửu giới không người nào biết. Tổ sư báo mộng cho ta mà thôi. Lý Thất Dạ suốt cuộc bình tĩnh cảm xúc, cuối cùng ung dung vừa cười vừa nói. Tô Ung Hoàng nghi ngờ đánh giá Lý Thất Dạ trước mắt, nhưng không tin tưởng Lý Thất Dạ nói như vậy là thế nào. Ta biết trưởng môn đời trước cùng thái thượng trưởng lão vì cái gì tuyển người làm trưởng môn nhân. Lý Thất Dạ chậm rãi nói: Hậu nhân minh nhân tiên đế đương nhiên có tư cách đảm nhiệm trưởng môn Tẩy Nhan cổ phái. Chuyện này người thế nào biết tới? Chương 152: Sư phụ là mỹ nữ phần 3. Tô Hoàng không khỏi sắc mặt đại biến. Thiên nhai Tô gia, đây chỉ là Tô gia bọn hắn tự xưng, nhưng thế nhân không biết thiên nhai Tô gia là hậu nhân của minh nhân tiên đế. Tổ sư báo mộng nói cho ta biết. Lý Thất Dạ cười cười nói ra. Tô Hoàng lắc đầu, nàng đương nhiên không tin thiết pháp, nhưng chuyện báo mộng vậy thật quá hoang đường. Không phải tổ sư báo mộng cho Lý Thất Dạ thiếu niên 14 tuổi này sao lại biết? Thiên nhai Tô gia, cuối cùng Lý Thất Dạ không nhịn xuống thở dài. Nhớ xa xưa, dù hắn một mực biết thiên giai Tô gia mạnh khỏe, nhưng từ khi năm đó về sau hắn suốt cuộc chưa từng đi. Thiên nhai Tô gia chỉ sợ hắn nào âm nhà cũng không muốn nói chuyện nhiều, bởi chuyện này chỉ có thể thiếu chút nữa hắn cũng minh nhân tiên đế bất hòa. Minh nhân tiên đế từ tiểu tử hai bàn tay trắng đi tới, cuối cùng gánh chịu thiên mệnh, thành tựu tiên đế không có dễ dàng. Trừ tranh hắn cố gắng, còn có Lý Thất Dạ dẫn đường, càng không thể rời bỏ rất nhiều huynh đệ bằng hữu tương trợ. Năm đó bên người minh nhân tiên đế từng có nữ tướng, nàng theo minh nhân tiên đế rất lâu, thậm chí nói trước khi minh nhân tiên đế thành tựu tiên đế, nơi có dấu chân hắn là có dấu chân nữ tử này. Nữ tử này có thể nói là xuất thân từ thế gia tiếng tăm lẫy lừng, nhưng lúc ấy Lý Thất Dạ làm âm nha nhìn chúng tài năng của nàng. Lúc ấy hắn làm âm nha có thể nói là hào tốn không ít tâm huyết mới đem nữ tử này lưu bên người minh nhân tiên đế. Cái này không có mất Lý Thất Dạ một phen tâm huyết, nữ tử lưu lại bên người minh nhân tiên đế tựa như hiền nội trợ, một mực phò tá minh nhân tiên đế, lấy tài năng của nàng từng là vì minh nhân tiên đế chiêu mộ không ít hiền tài. Minh nhân tiên đế gánh chịu thiên mệnh thành tựu tiên đế, nàng là từng vì minh nhân tiên đế về hạ thiên hạ chiếu văn. Lấy cái nhìn của Lý Thất Dạ, nàng là người thích hợp đế hậu nhất. Huống chi trên trăm năm qua, nàng trên người minh nhân tiên đế rất cẩn trọng. Minh nhân tiên đế có thể trở thành một đời tiên đế, nàng công nào không thể xóa nhòa, càng chân quý, nàng luôn là yêu minh nhân tiên đế. Chính bởi vì như vậy, Lý Thất Dạ làm đạo sư cho minh nhân tiên đế một mực hy vọng minh nhân tiên đế cưới nàng, nập nàng làm đế hậu. Nhưng mà muốn mạng là minh nhân tiên đế hết lần này tới lần khác thích một cô gái khác. Với cô gái khác, Lý Thất Dạ từng có một câu bình luận đơn thuần tới nhược trí: cái này không phải là địa phương chết người nhất. Đối với vị tiên đế này mà nói, tam thê tứ thiếp không tính là gì, Lý Thất Dạ không thể cho minh nhân tiên đế lấy mấy cái hiện thê. Nhưng mà chỗ chết người chính là lữ tử đơn thuần đến nhược trí này không có thích minh nhân tiên đế. Chỗ chết người, nữ tử kia ưa thích một cái cường địch của minh nhân tiên đế. Cường địch này có thể nói là đối thủ mạnh nhất của minh nhân tiên đế lúc còn thiếu niên. Minh nhân tiên đế hết lần này tới lần khác đối lữ tử đơn thuần đến nhược trí là một mối tình thắm thiết. Nếu nói cả đời minh nhân tiên đế đều để Lý Thất Dạ tán thưởng, chỉ có kiện sự kiện này hắn là muốn giơ chân đạp. Thời điểm minh nhân tiên đế còn là niên thiếu, Lý Thất Dạ từng không chỉ một lần mắng qua linh minh nhân tiên đế, mắng hắn là đầu gỗ. Thậm chí thời điểm Lý Thất Dạ muốn phá đầu gỗ của hắn, gõ đem ký ức lữ tử kia xóa đi. Mặc kệ Lý Thất Dạ làm âm nha mắng hắn thế nào, minh nhân tiên đế tuổi nhỏ đối với thiếu nữ đơn thuần đến nhược trí kia mối tình thắm thiết khiến Lý Thất Dạ hết cách, hoàn toàn không còn thuốc chữa. Về sau Minh Nhân Tiên Đế gánh chịu thiên mệnh, thành tựu Tiên Đế. Nhưng mà hắn một mực không lập gia đình. Lý Thất Dạ đương nhiên biết tại sao. Nhưng mà đây không phải là Lý Thất Dạ hy vọng thấy. Đặc biệt Minh Nhân Tiên Đế gánh chịu thiên mệnh, hắn là âm nhà trạng thái không ổn định, bất cứ lúc nào cũng rơi vào trạng thái ngủ say. Lúc ấy hắn không biết mình ngủ say bao lâu, cho nên trước khi ngủ say quyết định làm một cái sự kiện lưu hậu đại cho Minh Nhân Tiên Đế. Đương nhiên chuyện này thí sinh tốt nhất là tù nữ tướng. Lý Thất Dạ hao tốn không ít tâm huyết, cuối cùng đem Minh Nhân Tiên Đế dẫn vào trong hố. Đương nhiên vào lúc đó hắn làm Tiên Đế cũng không nghĩ ra đạo sư mình là hố mình một lần. Thời điểm Minh Nhân Tiên Đế thần du chỗ nguy hiểm nhất của cửu giới, Lý Thất Dạ lại cho nhục tên hắn cùng tô nữ ngủ chung giường, cuối cùng mượn chủng thành công. Khi Minh Nhân Tiên Đế từ chỗ nguy hiểm nhất giết trở lại, chuyện này là chuyện gạo nấu thành cơm. Xảy ra chuyện này, Minh Nhân Tiên Đế cùng âm nhà Lý Thất Dạ có thể nói thiếu chút nữa trở mặt, song phương giống to là vàng dội vòm chơi. Lúc ấy Minh Nhân Tiên Đế cuộc nộ, Lý Thất Dạ báo nổi khí tức kinh khủng kiệt tịch quyển qua cửu thiên thập địa. Tiên Đế trong cơn giận dữ, sinh linh cửu thiên thập địa lơm lớp lo sợ. Đương nhiên ai cũng không dám tới hỏi chuyện xảy ra. Tóm lại lần này là trời cũng bị xuyên phá. Thái độ Minh Nhân Tiên Đế để cho tô nữ nản lòng thoái chí. Cuối cùng tô nữ rời Minh Nhân Tiên Đế đi. Trên sự kiện này Lý Thất Dạ một mực hổ thẹn với tô nữ. Nằm đó là hắn một tay đem nàng kéo đến bên người Minh Nhân Tiên Đế. Giới thế ra nàng cường lực phản đối, nàng cuối cùng lựa chọn đứng ở trận doanh Minh Nhân Tiên Đế. Phải biết năm đó Minh Nhân Tiên Đế là một thiếu niên hai bàn tay trắng, mà tô nữ không chỉ là xuất thân từ hào môn thế gia, mỹ mạo vô song, trọng yếu hơn bản thân nàng là thiên phú tung hoành, trí tuệ như biển. Tại lúc ấy gia tộc tô nữ đương nhiên là không nguyện ý cho nàng phụ tá Minh Nhân Tiên Đế còn là thiếu niên hai bàn tay trắng. Trong này Lý Thất Dạ làm âm nhà không biết hào tốn bao tâm huyết, cuối cùng tô nữ là nguyện ý ở lại, bởi như thế khiến cho tô nữ bị chúng bạn xa lánh. Một mực tới nay tô nữ là người Lý Thất Dạ xem trọng. Nếu Minh Nhân tiểu tử trở thành Tiên Đế, tô nữ lựa chọn tốt nhất thành đế hậu, muốn mạng là đầu Minh Nhân tiểu tử này xảy ra vấn đề. Đối với lữ tử kia, đơn thuần nhược trí mối tình đám thắm thiết. Sau khi phát sinh chuyện này, Lý Thất Dạ đối với tô nữ một mực áy náy. Tô nữ bỏ ra nhiều như vậy, cuối cùng chỉ có thể ảm đạm rời đi. Lúc này hắn mới biết mình cách ngủ say thời gian không nhiều. Hắn đã bằng vật tư phong phú, bằng điều kiện nghịch thiên vì tô nữ chế tạo chỗ an thân. Cuối cùng nơi ấy gọi là thiên nhai tô gia. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.